Sorry to report, folks, but the rest of today is only fucking dreadful. Have a look at this, look. Rain pelting down. Cơn mưa kia đêm dài đặn mệt bóng. Tôi kêu anh đang trên đường à. Câu ca vẫn ngồi yên như đêm buồn đã hai ngóng lời đi ra. Bao nhiêu cơn mưa qua cầu vòng đen như đã cho đôi ta ngày dịu em như đôi ta đã không thể nào chia xa. Đêm cứ nói tiếp này mình sẽ xóa những ký ức đầy mình không có như lúc bao ngày. Mình có đã chăm lên nơi sao đoạn này. Ngồi lại nhìn trên vai sau mơ lúc chưa gần kề. Mọi chuyện đời sau em ra đi mãi chưa trở về. Bách xa như thiên thần. Sao một ngày nào đó khi em nhận ra vì em bỏ đi ngay khi anh biết ra. Yêu thương là vô vàn. Mình cùng cầm tay vai chạm mơ cho nhau rồi chìm vào sâu trong hốc bà. Mọi thứ khi này đau đớn. Trong màn đêm yeah, yeah, yeah. Vài phút trước không gian còn lặng im, giờ trầm ngâm tiếng mưa mùa đông. Tim đen sẽ tan màn đêm. Một mình đang